Câu hỏi thứ ba, người nhập thất và người không nhập thất tu ở ngoài, vậy ai tiến hơn? Thưa sư ông, ai khéo thì tiến, ai không khéo thì không tiến. Hỏi câu nữa, nếu người ham tu xin nhập thất để chuyên tu có tội không thưa sư ông? Nếu người đó có phương tiện thân nhân nuôi riêng, con thành tâm cảm niệm sư ông, thiệt ra người ham tu xin nhập thất tu thì nó không phải là tội, chỉ có tội là mình sống ở trong chúng, đạo lý không hiểu, bản thân mình cũng chưa có nắm vững cái đường lối tu, mà không chịu sống ở chúng để học, để theo hòa với chúng, mà tìm cho ra cái thật của mình, mà cứ muốn nhập thất hoài, mà khi đó thì lanh quanh lẩn quẩn, không tìm được cái gì, thì cái đó là không đúng. Còn nếu biết rồi nhập thất tu, nếu có điều kiện cứ tu, thì cái đó đâu có tội lỗi gì,